Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 20. Nàng dừng bước, nếu là lại đi phía trước, nàng không biết thần thức sẽ nhỏ đi đến loại nào trình độ. Hiện tại của nàng thần thức chỉ có 10 thước, thế nhưng 10 thước, đối với cao thủ mà nói, một giây cũng không dùng là có thể gần thân thể của nàng. Nếu sư muội còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Nàng sở lo lắng sự tình, phía trước hai người tự nhiên cũng là lo lắng, nhưng là bọn hắn lại không có ý tứ nói trực tiếp phản hồi. Chỉ có thể trưng cầu ý kiến của nàng. Chân Kỳ nếu trầm tư một chút, sau đó nói, hồi, nàng nói chỉ là một chữ, phía sau liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nàng lập tức dụng thần thức điều tra, thế nhưng nàng có khả năng điều tra đến phạm vi, không có chút nào động tĩnh. Sau đó, không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở đội ngũ ngay trước ba người lập tức bay nhanh sau này đi. Nhưng là bọn hắn chỉ đi tới phân nửa cách, phía sau lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trung sư huynh, ngươi theo ta về phía sau biên. Phạm sư huynh, phía trước đã làm phiền ngươi, Chân Kỳ nếu lập tức làm phân phối. Thế nhưng chờ bọn hắn chạy tới thời gian, phía trước cùng phía sau chỉ còn lại có kỳ cỗ thi thể. Mà trung gian lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, bọn họ vô ý thức hướng phía phát ra tiếng đoạn đường chạy đi. Nhưng là bọn hắn đi vừa mới không lâu, bất đồng phương hướng lại liên tiếp vang lên kêu thảm thiết. Lúc này, Chân Kỳ nếu trước hết kịp phản ứng, nàng đem linh lực ẩn chứa đến trong thanh âm, giống to hơn, mọi người, mau mau hướng trung gian dựa, nghe thấy mạng của nàng lệnh. Chư vị môn phái đệ tử phảng phất là tìm được người tâm phúc. Sợ hãi hướng trung gian dựa, thế nhưng này trên đường, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, nguyên bản hơn 200 dư người, chỉ còn lại hơn 100 cái. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, liền bị giết chết phân nửa tả hữu. Chân Kỳ nếu đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, nàng cùng Phạm Đồng cùng với Trung Tùng Tư, đứng ở tối bên ngoài, thần thức hoàn toàn khuếch tán, cảnh giác nhìn xung quanh. Thế nhưng, địch nhân dường như nhưng lại tiêu thanh nạc cư như nhau. Đi, nàng rốt cục nhịn không được giống to hơn, con rắn nhỏ xa, có mỹ nữ gọi ngươi ra ai, ngươi nhanh lên một chút ra a. Lúc này, một thanh âm non nớt vang lên, Chân Kỳ nếu kiếm trong tay lập tức hướng phía cái kia phát ra âm thanh phương hướng bổ tới. Hoa, đây là cái nóng nảy mỹ nữ Nga, con rắn nhỏ xa, ngươi khẳng định che không được nhưng là của nàng kiếm khí không có thương tổn đến bất luận kẻ. Nào, thanh âm kia như cũ là vang, đi, Chân Kỳ nếu trên mặt tràn đầy ngưng trọng, lạnh lùng nói, mỹ nữ, muốn bảo bảo đi rất đơn giản Nga, lộ đùi a, nhượng bảo bảo nhìn xem ngươi đùi bạch không vô ích ngươi, Chân Kỳ nếu không biết trả lời. Như thế nào, trên mặt có tức giận, a, mỹ nữ không muốn lộ đùi a, kia ưỡn ngực hóp bụng kêu đồn, nhượng bảo bảo nhìn xem ngươi ép hình đường cong, hỗn đản. Lăn ra đây, Chân Kỳ nếu trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Sau đó phảng phất là bị lời của hắn chọc giận bình thường. Không ngừng hướng phía xung quanh công kích, mà Trung Tùng Tư cùng Phạm Đồng, cũng theo không ngừng công kích. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn giả ngây giả dại dẫn bảo bảo ra? Nói cho ngươi biết, vô dụng, bảo bảo chính là không ăn ngươi kia một bộ. Chu bảo bảo thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhượng Chân Kỳ nếu động tác sinh sôi dừng lại, nàng song quyền nắm chặt, trên mặt mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng là đáy mắt nàng lại là phi thường yên lặng. Vừa ta đã đưa tin cấp sư phó của ta, bọn họ chắc hẳn rất nhanh sẽ tới rồi. Các ngươi đều không nên lộn xộn, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Chân Kỳ nếu cũng không phải ăn chay. Kéo dài thời gian sao? Chỉ sợ bọn họ kéo không dậy nổi. Hết chương.